Bất Diệt Thần Vương, chương 415, Thần Long Đảo muốn xuất bảo tàng. Góc truyện audio.com, Trướng Hải, Thần Long Đảo bên ngoài. Vương Khả cùng Xà Vương ở một cái đá ngầm về sau. Nhìn xem Thần Long Đảo bên ngoài rằng co. Long Cốt, hắn tại sao lại đến ta Thần Long Đảo? Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Chu Hồng Y, người cũng dám cản ta. Còn có, phía sau ngươi là ai? Thế mà có thể tiếp ta một trường. Long Cốt lạnh lùng nói. Long Cốt nhìn về phía Chu Hồng Y. Còn có Chu Hồng Y sau lưng một đám hắc bào nhân bên trong một cái. Long Cốt đường chủ, nơi này không phải địa bàn của ngươi. Thần Long Đảo giờ phút này bế đảo trong lúc đó. Không gặp khách lạ, còn mời về a. Chu Hồng Y trầm giọng nói. A, ha ha ha, bế đảo, tại sao phải bế đảo? Các ngươi là đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài a, ta đã cảm ứng được. Hiện tại, tránh ra, Long Cốt biểu tình dữ tợn nói. Chu Hồng Y sầm mặt lại, thần Long Đảo bất kể làm cái gì, cũng không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Long Cốt, ngươi lại xông, đừng trách chúng ta không khách khí. Long Cốt híp mắt nhìn về phía Chu Hồng Y, ngươi còn không có đạt tới nguyên thần cảnh a. Hiện tại khẩu khí đến lúc đó không nhỏ. Thế mà học Vương Khả cái kia người bị bệnh thần kinh ngữ khí. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Úp, ta hiểu được, ngươi là bởi vì ngươi sau lưng hắc bào nhân này a, nguyên thần cảnh. T, rốt cuộc là người nào? Chu Hồng Y thân hình ngăn trở sau lưng một đám hắc bào nhân. Hiển nhiên không muốn để cho Long Cốt biết rõ. Bây giờ thập vạn đại sơn, nguyên thần cảnh cũng liền như vậy mấy cái. Thật đúng là kỳ quái a, sắc dục thiên, hoàng hữu tiên, luôn không khả năng là giáo chủ a. Chu Hồng Y, người tàng thật đúng là sâu a, Long Cốt híp mắt nghi ngờ nói. Mà cách đó không xa đá ngầm địa phương, Vương Khả cũng trừng to mắt, tình huống như thế nào? Lại toát ra một cái nguyên thần cảnh, còn đứng ở Chu Hồng Y sau lưng. Gần nhất đây là thế nào? Nguyên một đám đại lão đều không giải thích được xuất hiện. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ta liền đem ngươi đưa đến nơi đây. Ta muốn về Xà Quật. Xà Vương ở bên nói ra. Ngươi muốn trở về. Vương Khả cau mày nói. Đương nhiên, cái này nguyên thần cảnh đại lão đều có hai cái. Ta đi tự tìm cái chết a, ta không chơi với ngươi. Ta không chơi nổi a, ngươi cái này Thần Long Đảo căn bản không giống như ngươi nói vậy là nhà của ngươi a. Chấm, Xà Vương biểu tình cổ quái nói. Cái này chính là ta địa bàn. Vương Khả trợn mắt nói. Không nhìn ra, dù sao, ta một mực cảm giác là Chu Hồng Y địa bàn. Xà Vương biểu tình cổ quái nói. Đánh rắm, Chu Hồng Y chỉ là ở tạm nơi này mà thôi. Lão bà hắn Nhiếp Thanh Thanh ở dưới tay ta làm công. Hắn là đến bồi lão bà. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, Nhiếp Thanh Thanh trước khi đến, Chu Hồng Y liền thường trú Thần Long Đảo a. Còn đang Thần Long Đảo thành lập hành cung a, chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được Nhiếp Thanh Thanh sẽ đến làm đàn chủ? Xà Vương hỏi, ách, đúng a, cái này Chu Hồng Y cũng là không hiểu ra sao. Bản thân hang ổ không đợi, luôn luôn ngủ trong nhà của ta làm gì? Lại không trả tiền mướn phòng. Hắn đây là y tại chỗ không đi. Vương Khả cau mày nói, ngươi xem. Ngươi nói ta theo ngươi rất an toàn. Thế nhưng là, mẹ nó ta lần nào đi theo ngươi an toàn. Mỗi lần không phải kém chút bị đánh chết. Một lần này, ta không chơi với ngươi. Ta muốn về nhà. Xà Vương lập tức rụt rụt đầu. Vương Khả, Xà Vương này quả nhiên là bạch nhãn lang a, ăn ta chỗ tốt. Lại để cho bỏ gánh rời đi. Nơi xa. Long Cốt còn đang gây hấn bên trong Chu Hồng Y. Long Cốt, nơi này không chào đón ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì có hoan nghênh hay không? Vương Khả lại không ở, ngươi làm cái gì chủ? Nơi này là Vương Khả Thần Long Đảo a, Chu Hồng Y, ngươi lại còn coi nhà ngươi. Long Cốt cười lạnh nói. Phu nhân ta Nhiếp Thanh Thanh là thần long đàn chủ, phụ trách quản lý thần long đảo tất cả. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh là Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi là ngươi. Ha ha. Chu Hồng Y, ngươi cũng quá càng làm hộ trở rồi a. Đương nhiên. Nếu như Nhiếp Thanh Thanh tự mình đến bồi bồi ta, hôm nay ta có lẽ cho chút thể diện, liền không vào. Nhưng bây giờ, ngươi ngăn không được ta. Phía sau ngươi hắc bào nhân kia rõ ràng là nguyên thần cảnh. Vì sao trốn phía sau ngươi? Thật kỳ quái. Xem ra ta cảm ứng không sai. Thần Long đảo bên trong có đại sự a. Long Cốt cười lạnh nói. Làm càn. Ngươi dám nhục ta Thanh Nhi? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta nhục thì thế nào? Hừ, Chu Hồng Y, các ngươi lúc trước hại ta tổn thất nặng nề. Mối thù của ta và ngươi không xong, ta không những hôm nay nói, ngày sau ta còn muốn chiếm lấy Nhiếp Thanh Thanh để cho nàng làm ta nữ nhân, ta mới cam tâm. Long Cốt trợn mắt nói. Tự tìm cái chết. Chu Hồng Y trừng mắt như muốn xuất thủ. Ba, Chu Hồng Y sau lưng, một cái hắc bào nhân bắt lấy Chu Hồng Y bả vai. Chu Hồng Y quay đầu, hắc bào nhân kia lại là lắc đầu, ra hiệu Chu Hồng Y không nên vọng động. Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi. Long Cốt híp mắt nhìn xem hắc bào nhân kia. Chu Hồng Y, ta đều nói ra lời như vậy, ngươi đều thờ ơ. Hắc bào nhân này xem ra đối với ngươi phi thường trọng yếu a. A, ha ha ha. Hôm nay thần long đảo ta là sông định, ai tới cũng không dùng. Liền ở Long Cốt giữ tợn muốn sông thời điểm. Ôi chao, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Vương Khả một tiếng la lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy cách đó không xa một khối trên đá ngầm. Vương Khả không cẩn thận trượt một phát. Xà Vương, ngươi bệnh tâm thần a, ngươi đi thì đi. Nôn cái gì ngụm nước a, đem cái này đá ngầm đều nôn trượt. Làm hại ta ngã một phát. Vương Khả trừng mắt nổi giận mắng. Xà Vương, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển đến. Xà Vương mới cũng là vẻ mặt cứng ngắc. Ta vừa rồi không cẩn thận sặc nước, liền tùy tiện nhổ một ngụm. Ai biết ngươi một cước đạp lên. Vậy làm sao bây giờ? Ta đang xem hiện trường trực tiếp đây. Bọn họ muốn đánh, như vậy hăng hái chẳng diện. Ngàn năm một thuở a, bây giờ bị ngươi một bãi nước miếng nhà. Cùng một chỗ xem chúng ta, tính là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y, Long Cốt, hắc bào nhân, hăng hái chẳng diện, hăng hái em gái ngươi a. Ngươi Vương Khả làm sao bỗng nhiên nhô ra? Xà Vương nhìn phía xa một đám đại lão hung thần ác sát, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Vương Khả, ta không chơi với ngươi. Ta về nhà. Xà Vương quay đầu chui vào biển cả, trong nháy mắt ẩn núp xa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi chạy cái gì a? Vương Khả quát mắng. Nhưng Xà Vương đã lặn rời đi, trong nháy mắt không thấy được thân ảnh. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, mà đối diện muốn tranh chấp đám người cũng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, a, ngươi không phải đi Liên Hoa huyết quật sao? Vào lúc này trở về, ngươi là được cái gì tin tức a? Long Cốt lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, được cái gì tin tức? Ta tin tức gì cũng không có được a, ngươi tại nói cái gì? Bất quá, Vương Khả cũng nhớ đến, lần trước nhìn thấy Long Cốt, vẫn là ở Liên Hoa huyết quật mang theo trọng thương Cung Vi thời điểm chạy trốn. Long Cốt giống như cùng Sắc Dục Thiên đánh một trận. Rất rõ ràng, Long Cốt không chiếm được chỗ tốt a, ta trở về thế nào? Cái này thần Long đảo là ta, thần Long của ta đảo, ta về nhà có gì không thể? Ngược lại là ngươi, Long Cốt, ngươi xông cửa nhà ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt giữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù ban đầu là bị Vương Khả từ Thiên Lang Tông linh thạch trấn áp phong ấn cứu ra, nhưng lấy Long Cốt bạc tình bạc nghĩa, căn bản sẽ không ký ân, chỉ có thể mang thù. Chính là vì là Vương Khả, hại bản thân ném giáo chủ vị trí. Chính là hắn, hại bản thân ném Thái Âm quyền trượng, càng ném Hoàng Kim cốt long. Mình cùng hắn có không đội trời chung mối thù. Nếu không phải Tử Bất Phàm che chở Vương Khả, Long cốt đã sớm giết hắn. Đây cũng là Long cốt đáp ứng ban đầu Long huyết phụ thể Nhiếp Thiên Bá. Chỉ cần Long huyết giúp hắn bắt lấy Vương Khả, liền nghe Long huyết mà nói nguyên nhân. Gia tộc của ngươi, hừ, Vương Khả, thần Long đảo có đồ vật sắp xuất thế, cũng không phải ngươi có khả năng nuốt vào. Long cốt lạnh lùng nói, thần Long đảo có đồ vật sắp xuất thế. Vương Khả sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Nhà ta trong đất muốn xuất bảo tàng. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Bảo tàng xuất hiện ở nhà ta trong đất. Người kia chính là ta à, ai cũng đừng nghĩ cùng ngươi đoạt. Mẹ nó, Long cốt còn muốn đến cướp ta bảo bối. Ngươi không biết, Long cốt khó hiểu nói. Ngươi chớ xía vào ta có biết hay không? Đây là nhà ta, lập tức rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, không khách khí, à, ha ha ha ha. Ta xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Long cốt cười to nói. Ta liền đi giáo chủ cái kia cáo trạng. Nói ngươi giết hại ma giáo đường chủ. Nhiều như vậy song mắt nhìn đây. Ta liền không tin. Ngươi dám đổi trắng thay đen. Vương Khả trợn mắt nói. Đi Tử Bất Phàm cái kia cáo trạng. Long cốt lập tức sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này Vương Khả thật không biết xấu hổ. Còn không có đánh liền bắt đầu gọi hậu trường. Biết rõ ta hiện tại đối Tử Bất Phàm có chút bỡ ngỡ. Ngươi liền dùng Tử Bất Phàm làm ta sợ. Làm sao? Ngươi không tin. Chu Hồng Y gọi mấy cái đà chủ đi ra. Để bọn hắn lập tức đi Ma Long Đảo thỉnh giáo chủ. Ta tin tưởng. Bằng vào ta cùng mặt mũi của ngươi. Nhất định có thể mời được đến giáo chủ. Đem cái này Long cốt cách chức điều tra. Vương Khả lập tức kêu gào nói. Long cốt lập tức sắc mặt cứng đờ. Vương Khả đi Tử Bất Phàm cái kia cáo trạng. Bản thân còn có thể tranh luận một phen. Chu Hồng Y nếu như hạ thấp tư thái đi Tử Bất Phàm cái kia cáo trạng. Cái kia còn tranh luận cái giám a. Tử Bất Phàm đã sớm đối Chu Hồng Y thèm nhỏ nước dãi. Cái này mẹ nó còn muốn hỏi kết quả. Vương Khả, Chu Hồng Y, các ngươi. Long cốt sắc mặt hết sức khó coi. Chúng ta làm sao chúng ta? Còn không mau đi, cái này là của ta thần Long Đảo. Đây là nhà ta, ngươi xông nhà ta đến. Còn lý luận, nói đến chỗ nào, ngươi đều không chiếm lý a, đi mau. Đi mau, Vương Khả trợn mắt nói. Long cốt buồn bực nhìn chằm chằm Vương Khả. Con mẹ nó. Vì sao mỗi lần gặp được Vương Khả, ta đều cảm giác thật tốn sức đâu. Động thủ đi, trường hợp không đúng, thay cái địa phương không người. Bản thân đã sớm giết chết Vương Khả. Nhưng bây giờ, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, ta một khi động thủ, liền không giải thích được a, còn không đi. Vương Khả trợn mắt nói, Long cốt hận hận liếc nhìn Vương Khả. Tốt, tốt, tốt. Vương Khả, ngày sau chúng ta tính lại sổ sách. Chu Hồng Y, các ngươi nghe được a, Long cốt vừa rồi uy hiếp ta. Hắn ngày sau muốn đối phó ta. Nếu là có một ngày ta gặp được ngoài ý muốn, các ngươi trực tiếp bắt Long cốt là được. Hắn nhất định là hung thủ. Vương Khả kêu lên, Long cốt trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta mẹ nó còn chưa bắt đầu ra tay với ngươi đây. Ngươi liền bắt đầu cho ta vu oan. Mẹ ngươi chứ? Hừ, hừ lạnh một tiếng. Long cốt quay đầu xông vào sương mù bên trong biến mất. Phi, thứ đồ chơi gì? Vương Khả hướng về Long cốt rời đi phương hướng mắng câu. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y cũng là bộ mặt co quắp một trận nhìn xem Vương Khả. Bản thân cảnh cáo Long cốt nhiều lần như vậy đều vô dụng. Vương Khả thứ nhất, mấy câu liền đem hắn mắng chạy. Quả nhiên, không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cầm xuống, Chu Hồng Y sau lưng Hắc Bào Nhân bỗng nhiên kêu lên. Thử ngâm, lập tức, một đám Hắc Bào Nhân trong nháy mắt nhảy đến Vương Khả vị trí trên đá ngầm. Cùng một chỗ trường kiếm chỉ hướng Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Ta mới vừa rồi giúp các ngươi a, các ngươi trường kiếm chỉ vào người của ta. Chấm, Chu Hồng Y, ngươi có ý tứ gì a? Vương Khả trừng mắt cả giận nói, cách chương.